Lý Tại Thù bảo mọi người lấy di động của mình ra đặt lên bàn. Hai chiếc di động này chẳng có gì bắt mắt, nhưng nó có một ưu điểm không thể xem thường, đó là giá thành sản xuất thấp. Tổng hợp tình báo các phương diện, hai chiếc di động này chi phí chế tạo tầm 100 đô la Mỹ, đem so với giá thị trường 160-170 đô la Mỹ, từ nhà chế tạo tới nhà phân phối đều có không gian lợi nhuận tương đối lớn. Trừ chip cơ sở do Cẩm Hồ cung cấp ra, các linh kiện chủ yếu khác như màn hình STN gen trắng cũng được Cẩm Hồ cung cấp với giá rẻ. Đó là nhân tố quan trọng khiến chi phí chế tạo hai chiếc di động này khống chế ở tầm 100 đô la Mỹ. Lý Tại Thù nhìn con số 140 đô la Mỹ ở báo cáo trước mắt, dây huyệt Thái Dương, đó là chi phí cực hạn chế tạo một chiếc di động cùng tính năng của Samsung có thể khống chế. Ngoại trừ nguyên nhân cơ cấu chế tạo đặt ở Hàn Quốc có chi phí nhân lực cao ra, các linh kiện hạch tấp như chip cơ sở do doanh nghiệp Âu Mỹ cung cấp, đó là nguyên nhân trọng yếu khiến giá thành không thể giảm xuống được. Hiện di động do Samsung sản xuất có chip CGMA do Qualcomm cung cấp, chip GPS do Infineon và Ti cung ứng. Không chỉ ba nhà cung cấp chip này, mà hiện các doanh nghiệp cung cấp chip khác đều nhắm vào thị trường trung cao có không gian lợi nhuận cao hơn. Cho dù Cẩm Hồ đã khiến các doanh nghiệp sản xuất chip di động chủ yếu khác như Infineon chú ý, nhưng Ti vốn cùng một bọn với Cẩm Hồ quá nữa sẽ kiềm chế tinh lực của Infineon ở việc cạnh tranh chip tầm trung cao. Kim Nam Dũng phân tích, tình hình Motorola và Nokia đối diện tương tự như chúng ta, Ericsson, Philips mặc dù cũng nắm được kỹ thuật chip cơ sở, nhưng ở phương diện khống chế chi phí sản xuất thậm chí còn không bằng chúng ta. Cho dù hiện giờ chúng ta điều chỉnh chiến lược với thị trường di động tầm thấp thì trong vòng 2 năm có thể điều chỉnh xong đã là dự tính lạc quan rồi. Tới lúc đó hai nhà máy mới của Cẩm Hồ đã xây xong, lại lần nữa có ưu thế về giá thành. Lý Tại Thù thầm thở dài, Cẩm Hồ không đưa ra di động tầm thấp cùng lúc với Cao Khoa KV và Liên Tính như hắn dự liệu. Một mặt khả năng sản lượng của Cẩm Hồ còn có hạn. Một phương diện khác, khi cảnh cửa thị trường tầm thấp mở ra, tạm thời chưa tiến vào tức là đã có sách lược linh hoạt hơn đối thủ cạnh tranh. Samsung lúc này đột nhiên thay đổi sách lược chỉ có đuổi theo phát mệt, từ kỹ thuật hạch tâm ngày càng hoàn thiện ra. Lý Tại Thù không thể nhắm mắt nói không thấy Cẩm Hồ có ưu thế tự nhiên ở thị trường bản địa. Khi chuỗi xí nghiệp di động Trung Quốc mới có bước khởi đầu thì Thịnh Hâm vào năm 97 đã dùng 500 triệu thực thi phương án, trăm thành trăm hiệu, mở rộng mạng lưới tới thẳng thành phố cấp 1, cấp 2. Đến năm nay lại đề xuất phương án, nghìn thành nghìn hiệu, đem mạng lưới tiêu thụ tới cả thành trấn. Thịnh Hâm là xí nghiệp thành viên của hệ thống Cẩm Hồ. Cẩm Hồ dùng sách lược thẩm thấu theo chiều dọc này khiến họ có sức cạnh tranh hùng mạnh ở thị trường bản địa. Thậm chí Cẩm Hồ có thể thu hẹp không gian lợi nhuận các mắt xích, giảm giá lớn sản phẩm để áp chế đối thủ cạnh tranh. Mặc dù Cẩm Hồ ở phương diện này tỏ ra rất khắc chế, nhưng khi cạnh tranh tới một mức độ khốc liệt nào đó, ai đảm bảo Cẩm Hồ không tung chiêu sát thủ này ra? Samsung ở Hàn Quốc cũng thực thi sách lược thẩm thấu cao này ở Hàn Quốc, chỉ là dung lượng thị trường Hàn Quốc không thể so với Trung Quốc. Lý Tại Thù không nghĩ ra được Samsung đánh giáp lá cà với Cẩm Hồ ở thị trường di động tầm thấp còn có ưu thế gì. Không những không có phần thắng, còn làm loạn sách lược thị trường định sẵn. Nhưng cứ trơ mắt nhìn Cẩm Hồ nuốt cả thị trường di động tầm thấp vào bụng làm sao hắn cam tâm. Dù lợi nhuận mỗi chiếc di động tầm thấp chỉ có hạn, song với hàng trăm triệu người dân thành phố bình thường ở Trung Quốc, nó có tiềm lực lớn ngoài tầm tưởng tượng. O không o, trên bàn làm việc của các kiến đức cũng có hai chiếc di động mới do Liên Tính và Cao Khoa KV đưa ra. Mắt ông ta nhìn xoáy vào đó, răng thì nghiến ken két. Tiêu Thụy Dân ngang nhiên đối kháng là cái gai trong lòng các kiến đức, nhưng ở thời điểm Hoa Hạ chính thức giao cho Ủy ban Thương mại, Liên Tính thành công đưa ra di động mới sử dụng kỹ thuật chip cơ sở của ESS, không còn nghi ngờ gì, đã chứng minh quyết định ban đầu của Tiêu Thụy Dân không sai. Thị trường di động trong nước luôn duy trì tăng trưởng tốc độ cao, nhưng do nguồn cung linh kiện đầu nguồn không đủ, trừ Ái Đạt và Cao Khoa KV có đủ lượng chip ra thì 13 doanh nghiệp di động trong nước khác đều đối diện với cục diện sản lượng thiếu nghiêm trọng. Có tiền mà chẳng kiếm được. Nhắm vào cục diện này, các doanh nghiệp di động khác đều dùng sách lược nâng cao lượng đặt hàng trong một lần. Chỉ có Liên Tính dưới sự xuất lĩnh của Tiêu Thụy Dân tiến hành hợp tác sâu hơn với Cẩm Hồ. Trong ba xí nghiệp di động của điện tử Hoa Hạ, thành tích của Liên Tính luôn tốt hơn Liên Tấn và Đông Hưng, nhưng ưu thế không rõ ràng. Từ mùa hè tới nay, Liên Tính ngoại trừ hợp tác với Cẩm Hồ sản xuất máy mới dùng chip cơ sở của ESS, còn có được một phần cung ứng linh kiện thiếu hụt từ Cẩm Hồ. Đến quý 3, thành tích đã tạo thành khoảng cách tương đối so với Liên Tấn và Đông Hưng. Di Mộng mới đưa ra, đem so với Liên Tấn, Đông Hưng phải mua linh kiện với giá cao ở nước ngoài, dù giá bán thấp hơn, nhưng không gian lợi nhuận lại đề cao gấp bội.